mọi người hãy cùng nghe bác sĩ Có Tâm chia sẻ về sức khỏe, tại sao bác sĩ đã không còn dùng thuốc tây và tại sao cả gia đình bác sĩ đã dùng chanh muối hạt. Vâng, xin chào Bơ nha. Dạ, em chào anh. Xin chào cả nhà mình 267 người. Mình tên là Nhật, hiện tại đang công tác tại trung tâm y tế Bầu Bàng. Thì anh cũng là một ngành y thôi. Dạ. Nhưng mà thật sự đó, cái giải pháp của em rất là tuyệt vời. Ban đầu thì anh cũng nghĩ giống như các bác sĩ khác vậy đó. Nghĩ chanh là axit nhiều là ảnh hưởng tới dạ dày này kia vậy đó. Nhưng mà sau một thời gian 2 năm gần đây thì anh chuyển qua ăn chay và mình quay trở lại bên trong cái cơ thể của mình đó. Thì mới biết được là cơ thể của mình nó được hình thành đến bốn thứ. Là lửa, nước, gió và khí, gió và gì? Đúng rồi. Đó, thì anh hiểu được cái ý lý do đó, cho nên là và mình xem một số video của một số người ở Nepal hoặc là ở cái gì? Không phải Nepal, Bhutan. Cái tuổi thọ người ta rất là cao là do người ta họ tiếp xúc với thiên nhiên rất là nhiều. Đó, thì anh rất từ khi anh xem video của em thì anh cũng áp dụng chanh muối và hít thở sâu thì anh lại cũng thỉnh thoảng tập thôi, nhưng mà có tắm nắng thì có thường xuyên và có cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Thì về cái mảng ngành y của anh thì thật sự là thì anh cũng không có bác bỏ gì và cũng chẳng bác bỏ bên nào cả, nhưng mà bên nào nó cũng có lợi thế cả. Yeah. Theo anh thấy ví dụ bên ngành y thì giống như là một trường hợp mình đi chữa cháy một cái căn nhà vậy đó. Yeah. Có nghĩa là người ta bị chấn thương, người ta bị tai nạn hay gì đó thì trường hợp cấp cứu rất là ok. Dạ đúng rồi, em ở trong tình mà. Đúng rồi, anh cũng thấy em có một số cái gì nhận như thế. Thì anh cũng nói lên để cho mọi người hiểu được là về cái mỗi cái khía cạnh nó đều có một cái vấn đề hai của nó. Nhưng mà anh thì từ khi anh ăn chay và anh sử dụng chanh muối của bên em thì tự nhiên mình thích quay về cái tự nhiên hơn. Là có lúc trước thì cũng có, nhưng mà tự nhiên cái thời mình thích hơn. Với hơn nữa thì từ trước anh cũng có bình luận một cái trên cái video của em trên TikTok là thật sự ra thì dùng chanh muối và những tắm nắng này, đi chân đất này rất là tốt. Nhưng mà có vấn đề ở đây là mình cần phải dinh dưỡng nữa. Có nghĩa là bây giờ ví dụ các bạn ở đây 272 người thì các bạn hoặc là cả Bơ hoặc mọi người ai cũng thế, mình dùng cái này để là đào thải độc tố. Thì cơ thể của mình là được hình thành nên 75.000 tỷ tế bào lần mà. Thì mỗi tế bào nó bị tổn thương rồi thì mình dùng cái này đào thải độc tố rất là tốt. Nhưng đi vào đó thì mình cần phải bổ sung dinh dưỡng. Ví dụ mình đào thải độc tố nhưng mà mình không biết cách ăn uống thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe à. Giống như mình giục rác ra ngoài xong rồi mình đem rác vô lại vậy đó. Dạ. Thế nên hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết được cái cách được là cách mình ăn uống làm sao cho nó đúng á. Cho nên ví dụ thay thì các anh chị chúng ta ăn dầu mỡ nhiều quá, các béo xấu nhiều quá thì nó cũng không có tốt. Thì ví dụ các anh chị chúng ta hoặc là cả Bơ hay là mình cũng thấy mình uống chanh muối mình đào thải xong rồi mình ăn chất béo xấu vô này, mình ăn độc tố nhiều này thì mình đào thải ra nó cũng bằng không à. Cho nên là mọi người nên cố gắng ăn đồ hấp luộc này hoặc là đừng có đồ thiên nhiên là chính, hạn chế những thịt động vật. Ví dụ như những thịt mà thịt bóng chân thì mình cũng hạn chế bớt, tại vì thịt bóng chân là cái mạch máu của nó nhiều lắm và trong mạch máu là rất là nhiều độc tố. Bơ có thừa nhận rằng nên là theo quan điểm của mình thì nếu như ăn chay được thì càng tốt. Rồi tự nhiên thấy thì theo tự nhiên mình phải quay về bên trong mình tìm hiểu về Phật pháp một chút xíu, tự nhiên xem mấy video của Đức Học Phật này rồi mấy cái video của những cái bạn ăn chay thì mình thấy thường động vật quá thôi mình ăn chay luôn và thấy nó từ khi mình ăn chay là cơ thể của mình 2 năm nay không dùng thuốc tây và rất là khỏe mạnh. Và mình đã có ba mẹ cũng dùng chanh muối, mấy đứa em cũng vậy, nó bị HB dạ dày, hiện tại nó cũng đang dùng chanh muối được 10 ngày rồi. Cho dù là mình là người trong ngành y nhưng mà mình cũng có một chút về cái mảng dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là mình cũng biết quay về cái thiên nhiên, tại vì cơ thể mình nó được hình thành từ thiên nhiên thì mình phải quay về để chữa lành nó thôi. Thì đó là mấy cái chút chia sẻ của mình về giúp cho mọi người về thay đổi cái cách ăn uống mình chút xíu. Đừng có ăn đồ chiên xào nhiều quá, cứ theo cái tháp dinh dưỡng của Bộ Y tế đưa ra mà mình dùng thôi. Cái rau củ quả này kia rồi các cái gia vị ít lại.